Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 51, dụ dỗ. Đèn rực rỡ mới lên, Nhàn Vân trong tửu quán truyền đến sẽ từng trận tiếng cười. Hầu như đã ngồi đầy, chúng nữ như xuyên hoa hồ điệp, mềm mại bàn rượu qua lại. Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc trường sam, mặt như ngọc, eo đeo trường kiếm, khác nào Phiên Phiên giai công tử. Mang theo Bạch Chi Tiết chậm rãi tiến vào quán rượu. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp chào đón. Trác Phi Dương vung vung tay. Cho chúng ta tìm chỗ ngồi. Hai vị công tử. Thật xin lỗi. Bên ngoài đã không vị trí. Chỉ có đơn độc nhã. Không vị trí. Xin lỗi. Hai vị công tử. Chúng ta quán rượu có hẹn trước quy củ. Có thể nói trước một tiếng. Chúng ta dự lưu vị trí. Ta ngày hôm nay không phải phải ở chỗ này ăn cơm. Cho ta na một chỗ ngồi. Công tử, mỗi vị tiến vào quán rượu đều là khách nhân tôn quý. Thực sự thật không tiện. Đùng, Trác Phi Dương bỗng nhiên hơi vung tay. Cho thiếu nữ một cái trong trẻo bạt tai. Thiếu nữ xinh đẹp bụm mặt. Giật mình nhìn Trác Phi Dương. Bởi vì sau lưng là quốc công phủ. Còn từ không ai dám tới nơi này gây sự. Cãi nhau đều không có. Chớ nói chi là đánh người. Nàng càng không có nghĩ tới vị này tướng mạo tuấn tú công tử ca càng dám như thế. Lúc này có chứ. Trác Phi Dương cười gằn. Có không ít người nhìn sang. Cau mày nhìn chằm chằm Trác Phi Dương. Không ai bất bình dùm. Đều ôm xem kịch vui ý nghĩ. Dám tới nơi này gây sự. Cho rằng quốc công phủ là ngồi không hay sao. Có trò hay nhìn. Trác sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Dĩnh tức giận trừng mắt hắn. Nàng trong trẻo ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới Trác Phi Dương như vậy ác liệt. Càng dám động thủ. Đây chính là phạm vào kiêng kỵ. Hắn thật sự điên rồi. Trác Phi Dương lạnh lùng nói. Triệu sư muội, ngươi lại ở đây. Ngươi làm sao động thủ đánh người? Triệu Dĩnh đại lông mày nhíu chặt. Bất mãn trách mắng. Các nàng đều không biết võ công. Ngươi cũng hạ thủ được. Ta bất kể các nàng có thể hay không vũ. Chỉ biết là các nàng là họ Sở nhân. Không thể nói lý. Triệu Dĩnh chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi cùng Sở sư huynh có điều khí phách chi gấp. Tại sao muốn liên lụy người khác? Trác Phi Dương hừ nói. Hắn làm con rùa đen rút đầu. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Trác sư huynh. Sở sư huynh không chấp nhận khiêu chiến là không muốn đả kích ngươi. Ngươi cho rằng thật có thể địch nổi Sở sư huynh? Triệu Dĩnh cười lạnh nói. Trác Phi Dương liên tục cười lạnh. Triệu sư muội xem ra rất xem trọng hắn. Trác sư huynh, bên ngoài có nhiều thiểu trọng muốn sự muốn làm, thiên hạ kẻ ác vô số. Ngươi tại sao con mắt chỉ nhìn chằm chằm một chút ân oán? Triệu Dĩnh bất đắc dĩ thở dài nói. Nam tử hán đại trượng phu nên muốn làm sao kiến công lập nghiệp. Mà không phải từ sáng đến tối dây dưa với cá nhân ân oán. Trác sư huynh, lòng dạ mở rộng một chút đi. Trác Phi Dương nghe được chói tai. Cười lạnh nói. Cái gì chó má kiến công lập nghiệp. Ta chỉ muốn khoái ý ân cừu. Ai? Triệu Dĩnh lắc đầu một cái. Hoàn toàn thất vọng. Để họ Sở tìm đến ta. Tiếp thu chiến thiếp. Trác Phi Dương xoay người liền đi. Triệu Dĩnh nguýt hắn một cái. Đi tới cô gái kia trước mặt. Trần tỷ tỷ, không quan trọng lắm chứ. Nàng là Trần Hân, mỹ lệ mặt tròn, da thịt nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo, xử sự tự nhiên hào phóng, khôn khéo già dặn, vì lẽ đó làm tiếp khách công tác. Trần Hân sờ sờ mặt, không thèm để ý cười cợt. Một bạt tai mà thôi, không có gì ghê gớm. Triệu muội muội, chớ cùng công tử nói. Triệu Dĩnh vội hỏi. Đương nhiên phải nói cho Sở sư huynh. Trần Hân lắc đầu thở dài. Đừng nói. Này không có gì. Một bạt tai mà thôi. Không đáng nhắc tới. Vạn nhất cùng công tử nói rồi. Lại một phen đánh nhau vì thể diện. Vạn nhất có cái sơ suất. Ta chết trăm lần không hết tội. Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn nàng. Trần Hân cười cười. Ta thật sự không liên quan. Triệu Dĩnh trần chờ không nói. Còn muốn lại cẩn thận ngẫm lại. Nhưng nàng đối với Trác Phi Dương triệt để thất vọng. Không nghĩ tới hắn là như vậy người. dĩ nhiên ra tay đánh một không biết võ công nữ nhân. Sở Ly trở lại Đông Hoa Viên thì đã là trạng vãng, hắn luyện một ngày kim cương độ ách thần công, cơ nhục chua đau, thiết côn đánh vào người Tư Vị có thể không dễ chịu như thế. Gần nhất Đông Hoa Viên có một gốc cây mỹ nhân bị bệnh, cần chăm sóc, hắn không trở lại, Lý Việt trong lòng bất an, ăn không thơm không ngủ ngon, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung trên mặt hồ. Một cơn gió thổi tới, mặt hồ hồng quang lấp lánh, hắn cách thuyền lên bờ, vừa vào tiểu viện liền nhìn thấy Triệu Dĩnh, nàng đang cùng Lý Việt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thương lượng cái gì. Vừa nhìn thấy hắn đi vào, lập tức câm miệng, Sở Ly cười nói, làm sao, đang nói ta nói xấu. Sư huynh, ngươi gần nhất làm sao không đi quán rượu? Triệu Dĩnh một thân xanh nhạt la sam, đem mặt bàng ánh đến trắng nõn mềm mại, quyến rũ mê người. Sở Ly cười nói, không phải có ngươi ở mà, sư muội ngươi làm việc ta rất yên tâm. Triệu Dĩnh tâm trạng xấu hổ, thở dài. Lý Việt nói, huynh đệ, Trác Phi Dương chưa từ bỏ ý định, lại đưa chiến tiếp tới rồi. Lần này thêm vào tiền đặt cược, 10.2 vạn. Hắn nói đem một hỏa hồng khiêu chiến thiếp đưa cho hắn. 10.2 vạn. Sở Ly hơi nhíu nhíu mày. Ha ha cười nói, hắn thị phi muốn chiến này một hồi không thể. Lớn như vậy mồi nhử đều tung đến rồi, ngươi chẳng lẽ muốn ứng chiến? Lý Việt vội hỏi, 10.2 vạn a, hắn nhất định rất chắc chắn. Sở Ly cười cợt, Triệu Dĩnh thở dài, sư huynh, ngươi lại không thiếu tiền. Sở Ly cười nói, ai nói ta không thiếu tiền? Tiền vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ngươi khuôn mặt đẹp hầu gái đều hỗn lên, khuyết cái gì có cái gì. Triệu Dĩnh tức giận lườm hắn một cái. Nàng chưa từng thấy Sở Ly vị thị nữ kia, lại nghe được mọi người nghị luận quá. Mỹ lệ dị thường, lãnh diễm tuyệt luân, để người không thể từ chối, đều ước ao đố kỵ. Có thể đến như vậy hầu gái, giảm thọ 20 năm cũng đồng ý. Sở Ly làm bộ không nghe, không tiếp câu nói này đâu. Xem ra Trác Phi Dương chuẩn bị đòn sát thủ. Ân, được rồi, cái này khiêu chiến ta nhận. Trác Phi Dương biến thông minh, dùng những kia trò vặt làm gì? Lúc trước trực tiếp ném lại đây cái này mồi nhử, ta đương nhiên sẽ tiếp thu. Sư huynh, Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly cười nói, sư muội, luyện võ tối phí tiền, ngươi suy nghĩ một chút, một viên bồi nguyên đan bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc mà thôi, đó là ở chúng ta trong phủ, nếu như đi ra ngoài mua đây, đến 22, ngoại trừ bồi nguyên đan, còn có ích khí đan, còn có tử khí đan, nói chung, thân là hộ vệ, đan dược là không thể khuyết, cái kia cũng không dùng được 10.2 vạn. Sở Ly lắc đầu một cái, ngươi nha, chờ ngươi đi ra ngoài sông Võ Lâm liền biết rồi. Một thanh kiếm tốt muốn bao nhiêu? 100 lạng, đây chỉ là bình thường hảo kiếm. Nếu như càng tốt hơn một chút, 1.000 lạng, tên phẩm bảo kiếm đây. 10.2, thậm chí nhiều hơn, không cần thiết tốt như vậy kiếm chứ. Sở Ly cười cợt, ngươi phải biết một thanh kiếm tốt tầm quan trọng, quyết định sinh tử. Lẽ nào một cái mạng không đáng 10.2? Triệu Dĩnh trệ trệ, không nói lời nào, nàng thân là luyện kiếm, đương nhiên biết hảo kiếm trọng yếu. Sở Ly nói, vì lẽ đó, cái này khiêu chiến ta nhận, nhưng muốn đi diễn võ điện tỉ thí. Ai? Triệu Dĩnh thở dài, huống hồ, hắn dám đi Nhàn Vân quán rượu đánh người, ta có thể nào không giáo huấn hắn? Sở Ly hừ nói, Triệu Dĩnh tức giận lườm hắn một cái, đây mới là then chốt đi. Sở Ly lắc đầu nói, Trác Phi Dương hiện tại điên rồi, không với hắn so với một hồi, không biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, sớm muộn đến giải quyết. Diễn võ trước điện sân luyện võ, mọi người làm thành một vòng, yên lặng, giữa trường đứng hai người, Trác Phi Dương cùng Sở Ly, thanh niên đệ nhất cao thủ Trác Phi Dương muốn khiêu chiến thị vệ Sở Ly. Sở Ly tuổi còn trẻ đã là lục phẩm, chính là thị vệ bên trong nhân vật đứng đầu. Bằng chừng ấy tuổi tấn lục phẩm thị vệ, so với hộ vệ càng khó. Bạch Chi Tiết cùng Triệu Dĩnh cùng Lý Việt đều đứng ở trong đám người. Nhìn chằm chằm hai người. 9 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng, chu vi hết thảy đều trong veo. Hồ phong vi phất, thổi qua đám người, phất lên mặt bàng. Sở Ly cảm thụ hồ phong lướt nhẹ qua mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn bộ trên đảo cây liễu đều ánh vào đầu óc. Linh khí mãnh liệt, bất cứ lúc nào cung hắn khu trì. Vị này sở thị vệ biết võ công sao? Phí lời, nếu như sẽ không, Trác Phi Dương khiêu chiến cái gì? Xem ra không giống a, hừm. Ngươi đừng nói, vẫn đúng là không giống. Hai mắt vô thần, tay chân vô lực, thật giống người bình thường a. Lẽ nào giữa hai người có cái gì ân oán cá nhân? Trác Phi Dương khiêu chiến là vì cho hả giận. Cái kia sở thị vệ ứng chiến cái gì? Không phải muốn chết mà. Khả năng bị bức ép bất đắc dĩ chứ. Ta nghe nói, sở thị vệ ở bên ngoài mở ra một gian quán rượu. Gọi Nhàn Vân quán rượu. Chuyện làm ăn rất tốt. Trác Phi Dương đi quấy rối. Còn đánh người, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn thôi. Trác Phi Dương vậy thì từng làm phát hỏa. Ai nói không phải đây. Nhưng không ai dám quản a. Trác Phi Dương hiện tại danh tiếng quá kính. Ai, thói đời, ta xem như là nhìn thấu. Ai to bằng nắm tay ai nói đến toán. Vẫn là luyện thật giỏi công đi. Đúng, liều mạng luyện công mới có thể nói chuyện lớn tiếng. Võ công không mạnh, vẫn là đàng hoàng đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Rất đồng tình Sở Ly. Lục phẩm thị vệ cũng coi như là bên trong cao tầng. Ở quốc công phủ có quyền lực nhất định. Nhưng đối mặt khiêu chiến, xét đến cùng vẫn là so với ai khác võ công mạnh. Ở thế giới này, võ công đệ nhất, chuyện này để bọn họ kiên định hộ vệ con đường. Liều mạng truy tìm võ công mạnh mẽ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn hai mắt trợn trừng, muốn xé ra chính mình tự Trác Phi Dương. Trác Phi Dương, thật muốn đào 10 vạn lượng bạc. Nhà ngươi để là giày. Tuy nhiên không mấy cái 10 vạn hai. Ngươi đổi ý cũng đã chậm. Trác Phi Dương cười gằn. Sở Ly lắc đầu. Ta là sợ ngươi đổi ý. Họ Sở, đừng khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Chờ một lúc có ngươi khóc. Chỉ mong ngươi thua rồi đừng khóc. Hừ. Trác Phi Dương nghiêng đầu qua chỗ khác. Tay đè chuôi kiếm. Nhắm mắt lại. Cũng không thèm nhìn hắn. Sở Ly cười cợt. Cảm thụ tự nhiên vẻ đẹp. Cùng chu vi hoa cỏ liên kết. Ồ. Nơi này cũng có thông gân thảo. Ở sân luyện võ bên ngoài, sinh trưởng ở một tùng giã trong đống cỏ. Còn có xích long quả, cũng là một mực thần dược, có thể phối hợp địa long thảo ăn, có tăng cường gân cốt tiệt diệu. Đáng tiếc hiệu quả không mạnh như vậy. Đối với người bình thường rất hữu dụng, đối với người luyện võ nhỏ bé không đáng kể. Đoàn người bỗng nhiên tránh ra một con đường, dồn dập ôm quyền hành lễ. Hai cái bạch phát lão giả chậm rãi đi tới. Một cao mập một gầy lùn. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cao lão béo cười híp mắt. Gầy lùn ông lão nghiêm mặt. Lãnh nhược băng xương. Ánh mắt quét qua mọi người. Thật giống lưỡi đao xẹt qua. Bọn họ là diễn võ điện cung phụng trưởng lão. Lần này là xin bọn họ làm chứng. Chính quy khiêu chiến là như vậy. Lần trước Sở Ly cùng Trác Phi Dương khiêu chiến không đủ chính quy. Vì lẽ đó Trác Phi Dương dám không nhận nợ. Sở Ly ôm quyền, chử tiền bối, hà tiền bối, làm phiền. Cao lão béo ha ha cười nói. Có náo nhiệt xem, ta thích nhất. Gầy lùn ông lão trầm giọng nói. Ngân phiếu đây. Trác Phi Dương từ trong lòng móc ra ngân phiếu trình lên. Cao lão béo tiếp nhận. Đếm đếm, cười nói. Vừa vạn, 10 vạn lượng bạc, thái hòa ngân trang long phiếu. Được, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.